Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, huyết mạch cảm ứng. Lâm Thượng xem Tịch Ly đi ý đã quyết, mang theo phía dưới huynh đệ, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về Tịch Ly hung hăng khái mấy cái đầu, đa tạ tiên tử cứu mạng đại ân. Chúng ta huynh đệ mấy cái, vài tòa thành trì người vô cùng cảm kích. Đãi huynh đệ mấy cái canh giữ ở bên này Lâm Thành, bảo hộ các bá tánh vượt qua lần này dị tộc đại kiếp nạn. Nếu là bất tử, ngày nào đó định thề sống chết đi theo. Duy tiên tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tịch Ly linh lực nâng dậy mấy người, không cần. Cứu các ngươi cũng là ta chính mình mong muốn. Hảo hảo sống sót đi, loạn thế bên trong. Sống sót mới là nhất thật sự. Tịch Ly nhanh chóng hướng về Vạn Đạo Tông quản hạt mảnh đất đi đến. Một đường đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất. Xác chết đói chồng chất, không có nhận được tu tiên giới người tu tiên phàm thành. Hỗn độn gắn đầy, Tịch Ly hít sâu. Lấy ra truyền âm lệnh bài. Lại lần nữa hướng tu tiên liên minh khởi xướng cầu cứu tin. Tu tiên giới các nơi đều ở đối kháng dị tộc. Nhưng là tu tiên giới dị tộc đại bộ phận đều là cao giai. Thậm chí là có hóa thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ dị tộc, mà thế tục giới dị tộc đại bộ phận là cấp thấp. Thương Diễn nhìn nơi xa, nhíu mày, Thiên Phụng, thời gian dài như vậy, chính là có tin tức. Thiên Phụng nghĩ đến gần nhất phía dưới người truyền đến tin tức, không khỏi có chút do dự, có cái gì? Ngươi liền nói thẳng, lão tổ, phân bố ở các biên giới tộc nhân đều nói không có cảm ứng được. Trừ bỏ một chỗ, Thương Diễn nhìn về phía Thiên Phụng, vẫn không cái khe, một bên Thương Vân đồng tử. Đột nhiên co rụt lại, vẫn không cái khe. Thiên Phụng ngươi xác định, nơi đó không phải ở là ở viễn cổ đại chiến thời điểm liền trở thành một mảnh tử địa sao? Hồi trưởng lão nói, thật là nơi đó, hơn nữa nơi đó vẫn là tộc nhân ngoài ý muốn phát hiện. Ở mấy tháng trước, vẫn không cái khe xuất hiện năng lượng dao động, kia cái khe tựa hồ có mở rộng dấu hiệu, mà tu tiên giới người tưởng có bảo bối xuất hiện. Rốt cuộc nơi đó là viễn cổ đại chiến khi chủ chiến trường, lại liên tiếp thái cổ chiến trường, nhưng là trước mặt mọi người người tới đó lúc sau, lại cái gì đều không có phát hiện, trừ bỏ chúng ta tộc nhân. Ở nơi đó mơ hồ cảm ứng được huyết mạch chi lực, Thương Vân nhìn về phía Thương Diễn, lão tổ. Nơi đó bởi vì vài lần đại chiến, đã sớm trở thành một mảnh năng lượng bạo loạn tử địa. Hơn nữa nhiều năm như vậy, đi hướng nơi đó muốn tìm cơ duyên tu sĩ đều là vô tật mà chết. Nơi đó sao có thể sẽ có tồn tại vu tộc huyết mạch? Thương Diễn nhíu mày, lão tổ, có thể hay không là đi hướng nơi đó tìm kiếm cơ duyên tu sĩ? Là chúng ta vu tộc huyết mạch? Không quá khả năng, cái kia vẫn không cái khe. Từ bị chứng thực không có gì cơ duyên, lại nguy hiểm vạn phần. Gần mười mấy vạn năm tới, đã sớm không có tu sĩ hướng chạy đi đâu. Hiện giờ lại có ai sẽ vì cái gì cơ duyên hướng chạy đi đâu. Cũng chỉ là gần nhất nơi đó phát sinh năng lượng bạo loạn. Có chút tu sĩ cấp thấp muốn đi thăm dò. Cùng chúng ta cảm ứng được kia huyết mạch lực lượng thời gian không khớp, nói như vậy. Kia vẫn không cái khe liên tiếp địa phương khác. Chính là nơi đó năng lượng bạo loạn. Sao có thể có mặt khác đại lục có thể ở nơi đó sinh tồn? Thương Diễn nghĩ nhiều muốn véo chỉ tính toán. Tính toán bọn họ cơ duyên. Tính toán bọn họ tương lai, chính là từ vu tộc huyết mạch trọng lâm. Bọn họ nơi này tựa hồ cũng bị ẩn ẩn tác động, một mảnh mờ mịt. Không biết, ta nhớ rõ ở đại chiến phía trước. Lúc trước vẫn không cái khe nơi đó là có sinh tồn giả đi. Lão tổ, ngươi là nói trường không giới từ du tiểu giới. Lúc trước sinh tồn ở kia một mảnh đất giống như chính là trường không giới từ du tiểu giới. Chính là hiện tại từ du tiểu giới tu sĩ không phải sinh tồn ở trường không giới nam diện sao? Kia vân không cái khe không phải ở trường không giới đồ long giới bên cạnh sao? Hai bên đều sinh tồn hảo hảo. Thương Vân, người đi tra một cha. Lúc trước đại chiến có phải hay không có cái gì đại lục lọt vào vẫn không cái khe, Thương Vân tâm. Đột nhiên nhảy dựng, lão tổ là hoài nghi vẫn không cái khe có lúc trước đại chiến đánh rơi xuống. Dưới đại lục, không, Lão Phu là hoài nghi lúc trước kia chàng đại chiến. Hoài nghi nhiều năm như vậy. Vì sao lúc trước chủ chiến chàng lại liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Điểm này không chỉ là bọn họ hoài nghi. Chính là bọn họ cũng đi tra xét quá. Cuối cùng đều không có tìm được cái gì. Hiện giờ xem ra. Nơi này khả năng còn có cái đại bí mật. Hoặc là có cái gì bị bọn họ xem nhẹ là chuẩn bị lui về phía sau Thương Vân. Lại lần nữa bị gọi lại, Thương Vân, gần đây, kêu từ đường đệ tử chú ý một chút, nếu là cần thiết, liền mở ra kết giới, vận dụng tượng đá vô lực tận khả năng trợ giúp cái kia vu tộc, làm hắn vượt qua nguy cơ, nếu người nọ có thể cách đủ loại cùng bọn họ huyết mạch phát sinh cộng minh, lại có thể cách vô số sơn hải, dính dáng đến bọn họ, như vậy hai bên khả năng liền có nào đó liên hệ, hảo. Thương Diễn nhìn ra xa phương xa, ở vô số đình vũ ban công trung, tựa hồ thấy được kia một mạt huyết sắc Tịch Ly thân ảnh nhanh chóng thu hoạch phụ cận dị tộc. Khoảng cách thắng Vũ Vương triều càng gần, phụ cận dị tộc liền càng nhiều, Hồng Liên nghiệp hỏa. Đãng, hừng hực lửa lớn lan tràn toàn bộ thảo nguyên, một hàng đội ngũ rất xa liền thấy được kia hừng hực. Bốc cháy lên lửa lớn. Đoàn người đều có chút kích động, Trương tiên sư, hẳn là tiến đến nghĩ cách cứu viện tiên nhân. Các huynh đệ chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Trương Hàn Sinh nhìn đầy trời màu đỏ. Trong lòng kích động, đột nhiên cúi đầu ho khan. Bàn tay chỗ một mặt đỏ tươi chiếu ra, Trương tiên sư. Trương tiên sư, ngươi có khỏe không? Trương Hàn Sinh nhẹ nhàng xua tay, ta không có sự tình. Các ngươi kêu phía dưới các huynh đệ không cần thả lỏng cảnh giác. Làm tốt yểm hộ công tác. Hảo, phía dưới người vẫn là có chút lo lắng Trương Hàn Sinh. Trương Hàn Sinh hướng chính mình trong miệng lung tung tái mấy viên cấp thấp chữa thương đan. Dược trên người nho bào đã sớm rách mướp. Trương Hàn Sinh có chút run rẩy tay cầm ra trong lòng ngực số lượng không nhiều lắm mấy chương bùa. Chú A Tam. Đêm này đó bùa chú giao cho tề tướng quân, A Tam nhìn Trương Hàn Sinh. Môi có chút run rẩy, Trương tiên sư. Chúng ta sẽ không có việc gì. Chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Nơi xa đã có ánh lửa. Chúng ta hy vọng tới rồi. Chúng ta cảnh liên thành hy vọng đã tới rồi. A Tam thanh âm có chút run rẩy. Trương Hàn Sinh nhìn trước mặt cái này mới 12 tuổi nhỏ gầy nam oa. Nhẹ nhàng cười cười, tiểu hài tử luôn là mẫn cảm cùng thiên chân, sờ sờ A Tam đầu, A Tam. Ngươi là cái dũng cảm hài tử, hảo hảo sống sót, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Ta rõ ràng ta thân thể của mình, mặc kệ khi nào đều không cần từ bỏ hy vọng. Mang theo đại gia hảo hảo sống sót, A Tam khắc chế áp lực thanh âm rốt cuộc có chút khống chế không? Được. Nước mắt điên cuồng chảy ra, Trương Hàn Sinh giữ chặt A Tam tay, A Tam. Dũng cảm chút, đừng làm đại gia bất an, A Tam cũng muốn khống chế được chính mình cảm xúc. Chính là nội tâm sợ hãi bi thương lại giống như thủy triều giống nhau, hắn biết giờ phút này hắn. Không thể đủ khóc thút thít, hắn bất an sẽ làm những cái đó gan kinh sợ hãi người càng thêm tuyệt vọng, chính là tưởng tượng đến. Trước mặt cái này cứu bọn họ với biển lửa tiên nhân liền phải giống như cha mẹ giống nhau ở trước. Mặt hắn vĩnh viễn biến mất. Hắn liền khắc chế không được điên cuồng lắc đầu. Hết chương.